Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, đăng báo. Liễu Dài Giao đối với Bravo sự tình vốn là không có hứng thú. Gặp Cát Đông Húc cười cười chưa nói, cũng không có hỏi tới. Hai người nắm tay tại Minh Nguyệt Hồ một bên đi mệt. Liền do Cát Đông Húc cõng lấy nàng trở về chỗ đậu xe. Lái xe trở về Nhã Đô Hoa Viên. Trở lại Nhã Đô Hoa Viên, hai người tự nhiên tránh không được một phen dằn vặt. Phen này dằn vặt, Liễu Dài Giao tự nhiên không thể thiếu, giống như trước giống như mệt đến cả người mềm mại vô lực. Lần sau tìm được ngươi rồi Lệ Lệ học tỷ đi. Nhắm mắt lại trước khi ngủ. Liễu Dài Giao mạnh mẽ cắn Cát Đông Húc một cái, nói rằng, nhìn Liễu Dài Giao tại chính mình trong lòng điềm điềm ngủ. Bên tai quanh quẩn nàng nói, Cát Đông Húc không khỏi ngầm cười khổ. Hắn kỳ thực còn không có tận hứng đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Đông Húc chuẩn bị cho Liễu Dài Giao bữa sáng, lại cho nàng lưu lại tấm giấy. Liền rời đi Nhã Đô Hoa Viên đi tới Giang Địa Châu Bảo. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hình giọt nước ngọc trụy dây chuyền duyên cớ. Đường Nhã Huệ hôm nay xem ra so với ngày xưa sáng rực rỡ không ít. Từ Đường Nhã Huệ nơi đó cầm nhẫn, Cát Đông Húc liền trực tiếp bao xe riêng tử về nhà. Không có lại trở về Nhã Đô Hoa Viên, bởi vì đi một chuyến Myanmar nguyên nhân. Thời gian trì hoãn 2 ngày, cũng chưa mau về nhà. Cát Đông Húc có thể không dám hứa chắc hắn mẹ có thể hay không báo. Mẹ nếu như báo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Coi như Cát Đông Húc có bản lĩnh lớn bằng trời, cái kia cũng chỉ có ai huấn phần. Ngồi ở trên xe, Cát Đông Húc chia ra cho Đường Dật Viễn cùng Phan Hồng quay lại gọi điện thoại. Hắn sư huynh Dương Ngân Hậu chân tổn thương muốn triệt để chữa trị, còn cần dùng cửu dương hồi sinh thuốc nước. Thế nhưng cửu dương hồi sinh thuốc nước dược liệu cần thiết phần lớn đều tương đối quý giá, cũng không dễ dàng tìm đủ. Đặc biệt là cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo, coi như Dương Ngân Hậu đều chưa từng nghe nói. Nếu muốn bằng vào Dương Ngân Hậu tài lực cùng nhân mạch đi tìm, e sợ trong thời gian ngắn căn bản không khả năng tìm đủ. Vừa vặn Đường Dật Viễn là lão trung y, đối với dược liệu tình huống hiểu khá rõ, trung y giới cũng có rộng rãi giao thiệp. Còn Phan Hồng mặc dù không là trung y, nhưng hắn là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, nắm quyền lớn, phần lớn trong kỳ môn mọi người ở hắn nơi đó có hồ sơ. Giống cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo bực này dược liệu hiếm thấy, nói không chắc một cái nào đó môn phái hoặc là trong kỳ môn người thì có. Nếu là hắn đem tin tức thả ra ngoài, khẳng định so với Dương Ngân Hậu hiệu suất cao hơn rất nhiều lần. Đường Dật Viễn cùng Phan Hồng hai người cùng Cát Đông Húc mặc dù không có danh thầy trò, kỳ thực có thầy trò chi thật. Một cái học là chữa bệnh, một cái trong tu luyện. Vì lẽ đó Cát Đông Húc xin bọn họ hỗ trợ, bọn họ tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ, không ngừng bận rộn đồng ý. Cát Đông Húc lo lắng hai người không biết cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo, còn cố ý đem này hai loại dược thảo hình dạng đặc điểm hướng về bọn họ hình dung một phen. Đánh này hai điện thoại phía sau, Cát Đông Húc liền ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. DXXCM, không phải chứ, người ngoại quốc này cũng quá mạnh chứ. DXXCM, loại rác dưới này nên đem hắn đuổi ra nước ta, để hắn cả đời cũng không thể lại bước vào nước ta. Ngoặc kép, làm Cát Đông Húc đã ngồi ở phản hồi về quê quán trên xe thời gian. Lâm Châu báo sớm này một ít qua báo chí bước ra tối hôm qua Bravo đại náo phòng ăn cơm kiểu Tây, cùng quanh hồ đường rèm pha, đưa tới các thị dân dồn dập nghị luận. Đồng, Kinh Thành, Tây Ban Nha đại sứ quán đại sứ văn phòng, Tây Ban Nha đại sứ đem một sấp tài liệu nặng nề lắc tại trên bàn làm việc. bởi vì Tây Ban Nha ở Hoa công dân cùng xí nghiệp vốn cũng không nhiều. Mà Bravo lại là đến từ Tây Ban Nha, một nhà thực lực tương đối cường đại tập đoàn công ty. Vì lẽ đó Bravo ngày hôm qua suốt đêm gọi điện thoại cho hắn thời gian. Đại sứ tiên sinh vẫn là rất coi trọng, lập tức cùng nước Hoa công tác tương quan người tiến hành rồi điện thoại câu thông giao thiệp. Hy vọng nước Hoa cơ quan tư pháp có thể nghiêm túc xử lý nhân viên tương quan. Còn Bravo một cái công chính. Kết quả, ngày thứ hai, vị này đại sứ thu vào cái kia chút xấu xí bức ảnh. Còn có tối hôm qua Lâm Châu thị cục công an bên kia bắt được khẩu cung. Trong đó còn bao gồm mấy cái người ngoại quốc khẩu cung. Không chỉ có như vậy, tối hôm qua sự tình sinh sau, Lâm Châu thành phố phóng viên cũng đúng lúc chạy tới hiện trường tiến hành rồi phỏng vấn. Kiểu Pháp phòng ăn cơm kiểu Tây chính là cái kia nước Pháp quản lý. Còn có cái kia đối với nước Mỹ vợ chồng đều đối với chuyện này cảm thấy căm phẫn sục sôi. Qua báo chí cũng bước ra bọn họ tiếp thu phỏng vấn lúc bức ảnh cùng nói. Ngẫm lại chính mình tối hôm qua suốt đêm dĩ nhiên là vì như thế một vị rác rưởi hướng về nước Hoa. Tạo áp lực. Vị này Tây Ban Nha chú Hoa đại dùng nhất thời cũng cảm giác gò má đau rát. Lúc này không chỉ có Bravo là mất hết mặt mũi, liền bọn họ Tây Ban Nha mặt đều bị mất hết. Đại sứ tiên sinh ở trong phòng làm việc một trận lửa giận phía sau. Lập tức xin mời người liên hệ Bộ Ngoại giao Âu Châu điều khiển tương quan người phụ trách. Hắn cần phải kịp thời với bọn hắn câu thông. Không thể để này loại gièm pha lại tiếp tục khuếch tán. Nếu như khiến cho toàn bộ người nước Hoa tất cả đều biết. Hắn cái này đại sứ đi ra ngoài cũng là trên mặt tối tăm a. Làm đại sứ tiên sinh cùng nước Hoa tương quan quan ngoại giao quan chức giao thiệp thời gian. Liễu Dai Dao đã đi tới đơn vị đi làm. Ở trong phòng làm việc, nàng nhìn thấy tương quan báo cáo tin tức. Dĩ nhiên sửng sốt tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Không ai so với nàng càng rõ ràng tối hôm qua Cát Đông Húc làm cái gì. Nhưng là Liễu Dai Dao nghĩ như thế nào cũng không có cách nào tưởng tượng. Cát Đông Húc liền tùy tiện như vậy chi phối mấy lần. Cái kia Bravo tiên sinh dĩ nhiên sẽ bi thảm đến trình độ như thế này. Cái tên này, sau đó thực sự là người nào tội ai xui xẻo a? Phục hồi tinh thần lại phía sau, Liễu Dai Dao không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Ngô Long tài đám người, bao quát Trịnh trưởng phòng ở bên trong, so với Liễu Dai Dao còn phải sớm hơn cho phép biết nhiều hơn cái này tin tức. Lúc đó nhìn sau, đều cảm thấy rất khiếp sợ. Bọn họ đều là người trong cuộc, lại ít nhiều biết điểm Cát Đông Húc là cái thần kỳ người trẻ tuổi. Sau đó đem chuyện này trước sau một liên hệ tới, dĩ nhiên là không khó đoán ra chuyện này tuyệt đối cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Cái kết luận này một ra được, bọn họ liền không nữa chỉ là khiếp sợ, mà là tâm kinh đảm khiêu, lỗ chân lông sợ hãi. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng, Cát Đông Húc là làm sao làm được điểm này. Ta là Tây Ban Nha công dân. Các ngươi không có quyền tạm giam ta. Ta muốn hướng về chính phủ của các ngươi đưa ra kháng nghị. Lâm Châu thành phố Minh Nguyệt Hồ khu công an phường trong sở câu lưu. Bravo tức giận rít gào lên. Bravo tiên sinh ngươi tối hôm qua ở nước ta vi phạm nước ta trị an điều khoản. Chúng ta là có quyền đối với ngươi tiến hành tạm giữ vì lý do trị an. Vì lẽ đó ngươi kháng nghị cũng vô dụng. Sở câu lưu cảnh sát đồng chí không nhanh không chậm nói. Trong lòng sảng đến hãy cùng đại hạ ngày uống ướp lạnh thanh hòa trà lạnh giống như. Mẹ kiếp, rốt cục đối với người nước ngoài dương mi thổ khí một hồi. Các ngươi đây là nói xấu. Bravo tiếp tục gầm hét lên. Nói xấu, ngắm nghía cẩn thận cái này chứ. Người này ngươi sẽ không quen biết chứ. Sở câu lưu cảnh sát đồng chí không chút hoang mang địa móc ra một phần báo chí. Chỉ vào phía trên bức ảnh, dùng vẫn tính không phải hết sức lưu loát tiếng Anh nói rằng. Bravo vừa nhìn, này không phải là mình sao? mồ hôi lạnh một hồi liền từ ngạch đầu xông ra. Bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu cùng tối hôm qua giống như đùa nghịch lên vô lại đến. Kêu lên, đây là có người hãm hại ta, là có người hãm hại ta. Cái kia ngươi có thể nói cho ta là ai hãm hại ngươi sao? Là thế nào hãm hại ngươi sao? Sở Câu Lưu cảnh sát đồng chí tiếp tục dùng nửa sống nửa chín tiếng Anh không nhanh không chậm hỏi. Đúng là, Bravo dùng nửa ngày đều nói không ra. Hắn rất muốn nói là Cát Đông Húc hãm hại hắn, nhưng hắn coi như lại vô liêm sỉ. Dù sao không phải là người không có đầu óc, biết này loại không được chân trời lời vẫn không thể nói lung tung. Cũng rất rõ ràng, tối hôm qua liền là chính bản thân hắn ở loạn thần trải qua. Không có ai ép buộc hắn. Có thể tại sao sẽ như vậy chứ? Người liền ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Gặp Bravo nói không ra lời. Sở Câu Lưu cảnh sát đồng chí khinh thường bĩu môi. Sau đó không khách khí đẩy tới lan can sắt bên trong. Sau đó khóa lại. DXXCM. Hôm nay là ngày gì à? Dĩ nhiên người nước ngoài đều theo chúng ta đồng thời ngồi chồm hổm nhà tù. Phòng Câu Lưu bên trong một ít phạm lỗi người. Nhìn thấy nhét vào tới một người bạch nhân. Mỗi người đều cùng thấy người ngoài hành tinh giống như. Vây quanh Bravo trên dưới đánh giá. Đem Bravo dọa cho cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn ở Tây Ban Nha cũng không ít nghe nói trong ngục giam người nào đó bị kiếm xa phòng sự tình. Trời mới biết nước Hoa trong ngục giam phạm nhân là cái gì tác phong. Hắn người nước ngoài thân phận ở bên ngoài rất tiện dụng. Nhưng hôm nay thành giai hạ chi tù. Ai sẽ chim hắn a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.